Chương 874, Khô Vinh Thần Trượng. 11 cây minh hoàng thi văn ở trong hang bên trong vũ động, tản mát ra một cỗ dày nặng vô cùng khí tức. Thật mạnh khí tức Nguyên Long Huyền Linh Quy thực lực sợ là đã vô cùng tiếp cận với chân chính thiên thánh. Thải Lân công chúa tấm tắc lấy làm kỳ lạ, no y thiên thánh tại Nam Man đại lục lên có thể xưng làm truyền kỳ tồn tại, nhưng phàm có thể thiên thánh thành đế người chắc chắn cũng là đế trung chi hùng, chính là hùng bá một phương tồn tại. Cái gọi là một chân linh thổ bên trong thánh thiên vương, thực lực cùng phía ngoài thiên thánh không sai biệt lắm. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, trên lực lượng có lẽ không sai biệt lắm, nhưng cuối cùng không phải chân chính thiên thánh. Nhưng truyền thuyết chỉ cần tại một chân linh thổ bên trong trở thành thánh thiên vương, sau khi ra ngoài liền có 3 thành xác suất trở thành thiên thánh tồn tại. Cũng là vì cái gì, nhiều như vậy thiên kiêu nhân kiệt đều chạy theo như vị tới nơi này. Thải Lân công chúa trong đôi mắt có từng tia xinh đẹp thần thái, rõ ràng nàng cũng hy vọng tại một chân linh thổ bên trong trở thành thánh thiên vương, sau khi ra ngoài liền có cơ hội cá chép hóa rồng, thành tựu chân chính thiên thánh tôn vị. Tịch Thiên Dạ nghe vậy khẽ gật đầu, nói như thế cũng có chút đạo lý, tại một chân linh thổ bên trong trở thành thánh thiên vương, rõ ràng so tại bên ngoài trở thành thiên thánh đơn giản nhiều, mặc dù một chân linh thổ bên trong thế giới tàn khuyết, nhưng cuối cùng chính là thái hoang thế giới bên trong thế giới quy tắc diện hóa tới, có bộ phận thái hoang thế giới quy tắc, thánh thiên vương trở lại hoàn chỉnh bên trong đại thế giới về sau, chỉ cần bổ sung cái kia bộ phận thiếu sót. Thiên địa quy tắc liền có thể nhất cử bước vào thiên thánh cảnh. Ngươi bây giờ nên có thiên vương đại giả tu vi. A Tịch Thiên Dạ nhìn về phía Thải Lân công chúa. Tại bước vào một chân linh thổ phía trước, Thải Lân công chúa tương đối nhiều nhất tại ngũ cảnh vương thực lực, bao nhiêu tháng không thấy mà thôi thế mà liền đã tu luyện đến nỗi này cấp độ. Không có Khô Vinh tà trượng khống chế, Thải Lân công chúa tự nhiên không có khả năng lại có phía trước như vậy lực lượng đáng sợ. Nhưng ngay cả như vậy nàng tu vi của mình cũng đã đột phá tới thiên vương đại giả cấp độ. Nắm Khô Vinh tà trượng phúc, ta mặc dù bị khống chế lại, nhưng cả tòa kỳ hải tài nguyên đều làm việc cho ta, tu vi cũng vẫn luôn tại thuế biến. Thải Lân công chúa nhàn nhạt cười nói, cái gọi là phúc họa vô đơn chí, bước lên như thế lớn hung hiểm, nàng lấy được chỗ tốt tự nhiên không nhỏ, chẳng những nhận được 2 vị thần linh bộ phận truyền thừa, mà lại tu vi cũng là xưa đâu bằng nay. Nguyên bản nàng không có niềm tin quá lớn tại một chân linh thổ bên trong đột phá tới thánh thiên vương cảnh, dù sao tại một chân linh thổ bên trong, thánh thiên vương cũng là tương đương thưa thớt, nàng nghĩ tại thời gian mấy năm bên trong đột phá tới thánh thiên vương, khả năng cực kỳ bé nhỏ. Nhưng bây giờ thì khác biệt, nàng có tương đối lớn hy vọng lại hướng phía trước bước ra một bước, trở thành một chân linh thổ bên trong thánh thiên vương. Hóa thành minh hoàng luyện thi sau, Nguyên Long Huyền Linh Quy dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng. Nhìn Tịch Thiên Dạ ánh mắt tràn đầy kính cẩn nghe theo cùng kính phục, giờ này khắc này, dù cho Tịch Thiên Dạ để nó phản kháng nó đều sẽ không nguyện ý. Thân thể của ngươi quá to lớn, hóa nhỏ một chút đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hóa nhỏ Nguyên Long Huyền Linh Quy nghe vậy sững sờ, nó tu luyện nhiều năm như vậy, thủy chung cũng là khổng lồ như vậy, cũng không hiểu biết biến hóa lớn nhỏ bí thuật. Hóa thành minh hoàng luyện thi về sau, thân thể của ngươi kết cấu đã phát sinh biến hóa, có thể tự do biến hóa lớn nhỏ. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Nói xong hắn truyền nhập một đạo tin tức vào Nguyên Long Huyền Linh Quy trong óc, nói cho hắn biết như thế nào biến hóa lớn nhỏ chi pháp. Nguyên Long Huyền Linh Quy một chút lĩnh ngộ là song nhiên tại tâm, lúc này liền lập lòe một tầng u quang, thân hình khổng lồ liền đống nhiên thu nhỏ, chỉ chốc lát sau liền biến thành bàn tròn lớn nhỏ ô quy ghé vào Tịch Thiên Dạ bên chân. Thải Lân công chúa thấy này tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vây quanh Nguyên Long Huyền Linh Quy nhìn xem không ngừng, Tịch Thiên Dạ đến cùng tu luyện bí thuật gì, cư nhiên như thế không thể tưởng tượng. Có kết quả rồi. Tịch Thiên Dạ quay người đi ra hang đá, theo trong cái khe nhìn về phía Cửu Thiên Chi Thượng, chỉ thấy trên bầu trời 2 đoàn hào quang ở giữa kịch đấu đã quyết liệt, kịch liệt năng lượng cơ hồ đem hòn đảo hoành chia 5 x 7, hàng loạt nước biển cùng lòng đất dung nham theo trong cái khe tuôn ra, mảnh lớn mảnh nhỏ rừng rậm cháy bùng cháy, khói dày đặc cuồn cuộn. Không qua bao lâu, liền nghe được một tiếng ầm ầm tiếng vang. Một trụ thần quang từ trên trời giáng xuống, nắm mặt đất ném ra một cái trong vòng nghìn dặm to lớn hô trời. Tịch Thiên Dạ phóng lên tận trời, lóe lên một cái liền xuất hiện trên mặt đất. Chỉ thấy hố trời ở trung tâm, một cây ám lam sắc pháp trượng đang cắm ở khói dày đặc quần cuộn dung nham sông bên trong. Khô Vinh tà trượng. Thải Lân công chúa theo sát Tịch Thiên Dạ bay ra lòng núi vết nước, nhìn cái kia ám lam sắc pháp trượng. đôi mắt bên trong buộc phát ra một đoàn kinh người duệ mang. Giờ phút này, ngươi phải gọi nó Khô Vinh Thần Trượng. Tịch Thiên Dạ cười nhạt nói. Thành công thủy hệ ý thức thể nắm tà hệ ý thức thể chấn áp xuống rồi, Thải Lân công chúa kinh hỉ vô cùng nói. Không sai, hiện tại chủ đạo cái kia pháp trượng hẳn là thủy hệ ý thức thể, đến từ vị kia tinh linh tộc thần linh lưu lại. Tịch Thiên Dạ gật đầu nói. Thải Lân công chúa nghe vậy một trận tâm động, thủy hệ ý thức thể tương đương thiện lương, không có cái gì ác ý, mà lại tại nàng bị tà linh khống chế lại thời điểm, đã từng nhiều lần trợ giúp qua nàng. Âm thầm truyền cho nàng thủy hệ thần thuật chống cự tà hệ ý thức thể luyện hóa, bằng không nếu không phải là như thế, linh hồn của nàng sớm đã bị tà hệ ý thức thể luyện hóa, hóa thành một cô khôi lỗi lại cũng không trở về được đi qua. Ngươi sợ là cao hứng sớm, chỉ là tạm thời nắm tà hệ ý thức thể áp chế xuống mà thôi, mà lại cái kia thủy hệ ý thức thể mặc dù nắm tà hệ ý thức thể áp chế xuống, nhưng tình hình chiến đấu lại là lưỡng bại câu thương. Thủy hệ ý thức thể bởi vì hao tổn quá lớn, lúc này đã lâm vào ngủ say. Tương lai ai có thể triệt để chủ đạo Khô Vinh pháp trượng, hiện tại chưa hẳn nói chuẩn. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Lưỡng bại câu thương sao? Thải Lân công chúa đuôi lông mày cau lại, nàng nhất vui lòng nhìn thấy tự nhiên là thủy hệ ý thức thể nắm tà hệ ý thức thể triệt để chấn áp, mãi mãi cũng vô phương vươn mình. Tịch Thiên Dạ, nắm cái kia Khô Vinh pháp trượng nhường cho ta. Không cùng ta tranh có thể sao? Thải Lân công chúa nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, nhẹ nhàng nói. Nàng không muốn cùng Tịch Thiên Dạ phát sinh mâu thuẫn, nhưng nàng nhất định phải đạt được Khô Vinh pháp trượng. Như Tịch Thiên Dạ khăng khăng cùng nàng tranh đoạt, như vậy nàng cũng dứt khoát sẽ không để vứt bỏ. Vật này hung hiểm vô cùng, ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng rồi? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Ta suy tính rất rõ ràng, dù cho lại hung hiểm ta cũng sẽ không bỏ qua lần này cơ duyên. Cường giả chân chính vốn chính là theo thiên kiếp bách nan bên trong ma luyện đi ra, huống chi ta đã được đến tinh linh tộc vị kia thủy hệ thần linh bộ phận truyền thừa, chỉ có nắm Khô Vinh pháp trượng nắm giữ ở trong tay chính mình, tương lai mới có cơ hội lấy được vị kia thủy hệ thần linh toàn bộ truyền thừa. Thải Lân công chúa thản nhiên nói, nàng không muốn làm một cái biển nhỏ trong khe công chúa, nàng muốn làm chân chính cửu thiên chi thượng nữ thần, như thế nghịch thiên cải mệnh vô thượng cơ duyên. Trong cả đời lại có thể gặp phải mấy lần, dù cho khó khăn đi nữa lại hung hiểm lại như thế nào, tu hành vốn chính là nghịch thiên mà đi, sợ đầu sợ đuôi, lo trước lo sau còn tu luyện cái gì.